Tiên ma đồng tu, chương 2138, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong hắn lời nói, Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Tiền bối ngươi mới vừa nói cho Vân Sư Tỷ trên người bố trí xuống cái này hai loại phong ấn cấm chế chi nhân. Là ở cứu Vân Sư Tỷ. Hoa Hoa Thượng gật đầu nói. Thần hồn ấn tuy nói là phong ấn trí nhớ phương pháp. Nhưng là phong tâm tỏa nhưng là Vân Nha đầu cứu mạng phương pháp. Không có phong tâm tỏa giam cầm. Vân Nha đầu đã sớm chết. Không có khả năng sống lâu như vậy. Gần nhất tại nhân gian nghe nói Vân Nha đầu tu vi vô cùng cao. Ta liền vô cùng kỳ quái. Lẽ ra Vân Nha đầu bởi vì trên trái tim chỗ thiếu hụt. Từ nhỏ thân thể sẽ không hảo. Chính là 30 năm. Không có khả năng nghịch thiên cải mệnh thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó tà thần cùng Hàn Tuyết Mai nhẫn đau đem Vân Nha đầu đưa về nhân gian. Chủ yếu là bởi vì thiên giới linh khí vô cùng bành trướng. Hơn nữa quỷ tiên suy diễn ra Vân Nha đầu là 7 thê oán lữ. Tại nhân gian trần duyên chưa ngừng. Cho nên mới để Vân Nha đầu trở lại nhân gian. Thứ nhất có thể tìm kiếm Huyền Anh. Thông qua Huyền Anh sở tu cửu dương thiên thi nghịch thiên cải mệnh. Hoặc là tu luyện quỷ nha đầu đến nhân gian chơi đùa lúc. Nghe được có thể đền bù thất khiếu linh lung tâm Phật môn mật tông tâm pháp. Thứ hai là vì hóa giải Vân Nha đầu vận mệnh thượng nguyền rủa. Thứ ba, cho dù Vân Nha đầu không tuyển chọn nghịch thiên cải mệnh. Nhân gian linh khí tương đối mỏng manh. Nàng cũng có thể tại nhân gian sống vài thập niên, làm một cái bình thường nữ tử. Hiện tại Vân Nha đầu tu vi đều nhanh đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Nếu như không phải đạo kia phong tâm tỏa bảo vệ tâm mạch của nàng. Dùng Vân Nha đầu tu vi, trái tim đã sớm không chịu nổi. Hoa Hoa Thượng Huyên Thuyên nói nhất đại thông. Trong phòng Diệp Tiểu Xuyên và ba người đều nghe hiểu 7-8 phần. Hoa Hòa Thượng chắp tay sau lưng, tại trong nhà gỗ chậm rãi đi dạo, tản bộ, hắn vẫn là không quá tin tưởng Vân Khất U trong cơ thể hai loại cấm chế. Là tà thần chỗ bố, nếu thật là tà thần chỗ bố, không có lý do không nói cho hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng như thế nào không phải tà thần gây nên? Có thể bố trí xuống phương pháp này đoán chừng liền chính mình đoán mấy vị kia thiên giới đỉnh cấp cao thủ. Những thứ này viết cao thủ tại sao phải tại một cái 13 tuổi nữ hài trên người bố trí xuống cấm chế đâu này. Hoa Hoa Thượng cảm giác mình đầu càng lúc càng lớn. Càng nghĩ càng là hồ đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không biết. Vân Khất U trên người có một cái túi gấm. Là nàng tiến về trước ngũ đài sơn trước, Ninh Hương nhược cho nàng, làm cho nàng tại mê mang thời điểm mở ra. Trong khoảng thời gian này, Vân Khất U một mực không có mở ra. Kỳ thật túi gấm trong để đó đúng là lúc trước theo Vân Khất U cùng một chỗ tiến vào nhân gian này khối tà thần Ngọc Giản. Ngọc Giản thảo luận rõ ràng hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là... Này miếng ngọc giản, thật là tà thần lưu lại ngọc giản ư, lúc này. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu như nói Vân Tiên Tử trong cơ thể cấm chế không phải tà thần chỗ bố. Năm đó người nọ cho Vân Tiên Tử bố trí xuống thần hồn ấn. Phòng bế trí nhớ của nàng, chính là không muốn làm cho Vân Tiên Tử biết rõ người kia thân phận. Ngươi hòa thượng này như thế nào xác định người nọ chính là Minh Vương? Ngươi lúc trước nói có thể bố trí phương pháp này. Tam giới bên trong có 4 người. Ngươi thật giống như chỉ nói 3 cái. Ta đối cái kia liền ngươi cái này đại hòa thượng thấy đều ra đầu tê dại, người thứ tư rất là hiếu kỳ. Ngươi lúc trước nói nàng là một cái kinh khủng nữ nhân. Nàng là ai a hát? Là trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa hòa thượng nói, Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu đạo hành tại cái đó khủng bố trước mặt nữ nhân. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Ta sở dĩ cũng không nói gì nữ nhân kia. Là vì tuyệt đối không thể nào là nàng. Hoa hòa thượng sắc mặt có chút trắng bệch. Tựa hồ cái kia kinh khủng người thứ tư. Là hắn tâm lý âm ảnh. Tựa như Huyền Anh là Diệp Tiểu Xuyên tâm lý âm ảnh một dạng. Chỉ cần trong đầu nhớ tới tên của nàng. Hai chân sẽ không tự chủ được run rẩy. Anh nở em một câu yêu thương. Chỉ nghe Hoa Hòa Thượng nói. Nhân gian cùng thiên giới, không gian duy độ bất đồng. Ta không cách nào liên hệ với tà thần hướng hắn bẩm báo việc này. Bất luận là ai tại Vân Nha đầu trên người động tay chân. Nhất định có mục đích riêng. Bất quá Vân Nha đầu ngươi cũng không cần lo lắng. Kể từ bây giờ tình huống xem ra. Người kia đối với ngươi tựa hồ cũng không ác ý, chỉ có ta trở lại thiên giới. Báo cho biết tà thần, dùng tà thần thủ đoạn, tự nhiên rất nhanh có thể tra rõ ràng rốt cuộc là người nào. Trong phòng chợt im lặng xuống, với tư cách người trong cuộc Vân Khất U, giờ phút này biến thành dị thường bình tĩnh. Tựa hồ cũng không đem chuyện này nhi để ở trong lòng. Anh nở em một câu yêu thương. Sinh sinh tử tử, đối với nàng mà nói đều là chuyện nhỏ. Nàng chỉ nguyện mình ở hồ chính là cái kia thiếu niên. Cùng tại chính mình bên người. Liền cuộc đời này là đủ. Nàng không quan tâm. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể không quan tâm. Hắn nói, tiền bối, ngươi nếu là pháp tướng thần tăng. Nhất định có phương pháp phá vỡ Vân Sư tỷ thần hồn phong ấn a. Anh nở em một câu yêu thương. Tuy nhiên Vân Khất U ngoài miệng chưa bao giờ nói. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Vân Khất U rất quan tâm nàng mất đi này 13 năm trí nhớ. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi Hoa Hòa Thượng có hay không phương pháp đánh vỡ Vân Khất U thần hồn phong ấn. Hoa Hòa Thượng trực tiếp lắc đầu. Nói, ta có thể không làm được. Thần hồn là người yếu ớt nhất địa phương. Một khi có bất kỳ độ lệch, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, biến thành ngu ngốc, hoặc là vĩnh viễn lâm vào hôn mê, nặng thì thần hồn lập tức mất mạng. Ta sở tu chính là Phật môn chân pháp, đối thần hồn một đạo cũng không am hiểu, đoán chừng liền quỷ tiên đều không có bất luận cái gì nắm chắc. Đều muốn phá giải Vân Nha đầu thần hồn ấn, chỉ có hai cái phương pháp. Đầu tiên là tìm được năm đó bố trí xuống phong ấn này chi nhân. Hắn là có thể giải trừ phong ấn. Phương pháp thứ hai chính là Vân Nha đầu bản thân tu vi chậm rãi đề cao. Có lẽ có hướng một ngày thần hồn của nàng có thể phá tan phong ấn. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nghe vậy. Đều là thất vọng. Hoa Hòa Thượng thấy trong phòng bầu không khí có chút bình tĩnh. Nhân tiện nói, ta lần này hạ giới ngoại trừ Vân An Vân Nha đầu cùng ngươi tiểu tử bên ngoài. Còn có một chuyện này, quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa trước lúc một mình chạy đến nhân gian. Vân Nha đầu, tỷ tỷ ngươi có hay không đến tìm ngươi a hát, anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Hoa Hòa Thượng nói, xem ra ta công tác được gấp rút. Chờ ta bắt được quỷ nha đầu. Ngươi sẽ theo ta cùng một chỗ phản hồi thiên giới. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhảy ra ngoài. Nói. Đợi một chút. Tiền bối ngươi ý gì a hát. Vân sư tỷ chính là ta thương Vân đệ tử. Ngươi nghĩ mang đi liền mang đi. Hoa Hòa Thượng ha ha cười nói. Tiểu tử. Có lá gan ngươi hãy cùng ta cùng đi thiên giới. Ta không sao cả a hát. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Thiên giới ta cũng không phải không có đi qua. Lần trước ta đại náo thiên giới cũng có thể toàn thân trở ra. cũng không có gì không dậy nổi. Ngươi có thể đi, Vân sư tỷ sẽ không đi. Hoa Hòa thượng nói, cái này có thể không phải do ngươi làm chủ a hát. Vốn ta không có ý định mang Vân Nha Đầu trở về. Chẳng qua là hiện tại Vân Nha Đầu trên người xuất hiện rất nhiều quái dị sự tình. Vẫn là ở lại Đào Hoa Cốc tương đối an toàn. Ngươi nếu như dám ngăn trở, này hạ giới dẫn người cũng không phải là dễ nói chuyện ta đây. Mà là Hàn Tuyết Mai, Từ Tiểu Nha, Phong Thu Vũ, Dương Chiêu Đệ, đoán chừng Huyền Nữ Nhâm Thanh cũng tới. Các nàng cái này mấy cái nữ nhân từ nhỏ thương yêu nhất Vân Nha Đầu. Biết ngươi hư hỏng nữ nhi của các nàng, ngươi nói kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức ỉu xìu. Những thứ này tiền bối cao nhân, đoán chừng mỗi cái đều là trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Chính mình một cái linh tịch cảnh giới tiểu nhân vật, ở đâu là đối thủ của các nàng? Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không để pháp tướng đem Vân sư tỷ mang đi. Những năm gần đây này, Vân Khất U trong lòng của hắn địa vị đã càng ngày càng hết sức quan trọng. Không thể thay thế, hắn không cách nào tưởng tượng Vân Khất U rời đi chính mình. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.